Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, đây là thế nào đây? Lục lão đầu thanh âm ở bên cửa vang lên, Niếp Niếp giống như thấy được cứu tinh, đạp đạp đạp chạy lên đi cáo trạng. A gia, phụ thân không cho ta cơm ăn, nương cũng không cho, tỷ tỷ cũng không cho, nàng xoa tiểu cái bụng. Đáng thương nói, Niếp Niếp bụng rất đói. Lục lão đầu sờ đầu nhỏ của nàng. Ai nha, như thế nào có thể bị đói chúng ta Niếp Niếp đâu. Hắn ở trong sân tìm một vòng, không phát hiện Lục thì thu bóng dáng, nổi giận gầm lên một tiếng. Lão Tam, ngươi đi ra cho ta. Lục thì thu còn chưa động tĩnh. Mộc thị từ trong nhà đi ra. Cha, ngài đã tới. Lục lão đầu nắm Niếp Niếp tiến vào, trầm giọng hỏi, như thế nào có thể đói hài tử đâu, nàng lúc này chính trưởng vóc dáng đâu. Mộc thị cảm thấy rất oan, vừa muốn giải thích, Lục thì thu dựa khung cửa, tức giận nói, cha, ta đang dạy khuê nữ đâu, nàng không hào hào ăn cơm, một bữa cơm nhường nàng nương nóng nhiều lần, tốn nhiều bó củi nha. Lục lão đầu mỗi lần vào thành đều sẽ kéo tràn đầy một xe hàng hải sản. Căn bản thả không bao nhiêu bó củi. Nhà bọn họ dùng bó củi đều là tiêu tiền mua. Lục lão đầu đau lòng đồng tiền, lập tức liền hướng con trai, đỡ Niếp Niếp bả vai. Lời nói thâm thía nói, Niếp Niếp a, cũng không thể không nghe lời a. Niếp Niếp không nghĩ đến a gia như vậy không đáng tin cậy. Bị cha nàng một câu cho vảnh đi qua, nàng xẹp cái miệng nhỏ nhắn, vừa muốn khóc, Lục thì thu vỗ tay cho nàng vỗ tay. Ai nha, nhà ta Niếp Niếp khóc đến thật là tốt nghe. Nhị nha, ngươi muốn học điểm, đừng cả ngày chỉ có biết ăn thôi. Nếu là có người tìm ngươi phiền phức, ngươi sẽ khóc cho hắn nghe. Niếp Niếp khóc không nổi nữa. Thối phụ thân, một chút cũng không tốt. Đem nàng làm hát vở kịch lớn, có lẽ là lần đầu tiên đói bụng trải qua quá mức trầm thống. Niếp Niếp về sau lại cũng không dám cáu kỉnh, đến điểm liền cùng mọi người cùng nhau ăn cơm. Lục thì thu nhìn nàng cái này tiểu bộ dáng, trong lòng hừ hừ, tiểu tử nhi, hoàn trì không được ngươi. Lục lão đầu lần này là ở bên cạnh cơm nước xong trở về. Còn từ trên xe lấy xuống một cái bọc quần áo. Lão Tam tức phụ, đây là ngươi tứ đệ muội thêu tấm khăn. Ngươi tại thị trấn người quen biết nhiều, hỗ trợ bán một chút đi. Mộc thị cởi bỏ bọc quần áo, bên trong có hơn 10 điều tấm khăn. Hoa cỏ, tiểu điểu, bướm tất cả đều thêu được rất sống động. Đại nha ở bên cạnh kinh hô liên tục, cái này rất dễ nhìn. Lục thì thu hơi hơi có chút kinh ngạc, tứ đệ muội không phải nói muốn nuôi heo sao? Nàng như thế nào còn có không thêu tấm khăn? Đây không phải là hiêu ngư kỳ nha, làm công nhật không dễ tìm. Người đại tẩu cùng nhị tẩu liền chờ ở ra giúp nuôi heo. Trong nhà nhàn nhân nhiều, người tứ đệ muội liền dùng chỗ trống thời gian thêu tấm khăn. Người nhị ca gia Hoành Nhị cũng theo nàng học đâu. Lục thì thu mắt nhìn đại nha. Đại nha, ngươi hay không tưởng cùng tứ thẩm một khối học a? Mộc thị nghiêng đầu gặp nữ nhi rất tâm động, nhỏ giọng khuyên nhủ, thêu tấm khăn quá hại mắt tình. Tuy nói thêu tấm khăn có thể kiếm tiền, nhưng nàng vẫn là không nghĩ khuê nữ khổ cực như vậy. Đại nha cái gì đều nghe nàng nương, huống chi nàng vui mừng ở tại thị trấn. Người nơi này đều rất hữu hảo, không giống lão gia những người đó tổng nói nàng là con chồng trước. Đại nha lắc lắc đầu, ta không học cái này. Lục thì thu cũng không cưỡng cầu, không học liền không học đi, dù sao cũng không phải cái gì khó lường tài nghệ. Lục lão đầu cáo từ rời đi. Mộc thị tính toán đi trước cách vách hỏi một chút giá. Cách vách cùng nhà hắn đồng dạng đều là người thuê, tại chợ đêm bán đường bánh. Nhà bọn họ sạp đặt tại chợ đêm ở giữa. Đại nha đám khách nhân mua qua vài hồi, hai nhà ở được gần như vậy, thường xuyên qua lại liền chín. Tại chợ đêm bày quán là một cái sắp 30 tuổi nam nhân cùng hắn quả phụ lão nương. Hắn vợ ở nhà mang đứa nhỏ, ngẫu nhiên làm điểm thêu sống trợ cấp gia dụng. Mộc thị cùng nàng rất quen, chào hỏi, liền đem mình mang đến bọc quần áo cho nàng nhìn. Những thứ này tất cả đều là ta tứ đệ muội thêu. Người hỗ trợ nhìn xem có thể bán bao nhiêu tiền. Liễu thị cầm lấy tấm khăn, cẩn thận phân biệt hạ đường may. Cái này thêu sống không sai, dùng để vải vẫn là tơ lụa. Ta nhìn cái này tấm khăn một cái có thể trị 400 văn. Mộc thị kinh ngạc há miệng thở dốc, mắc như vậy, kỳ thật không mắc, những thứ này vải vóc cùng sợi tơ đều rất quý, trừ bỏ phí tổn, một cái cũng liền kiếm 200 văn vất vả tiền, chỉ những thứ này còn không biết thêu bao lâu. Mộc thị bừng tỉnh đại ngộ, mỗi ngày chờ ở trong nhà thêu tấm khăn, giống như cũng so với biển có lời. Trách không được nhị tẩu nhường hoành nhị theo tứ tẩu học cái này đâu. Mộc thị đang muốn hướng nàng cáo từ, liền nghe Liễu thị hỏi, người tứ đệ muội có tiếp hay không làm quần áo việc a? Liễu thị thấy nàng đầy mặt nghi hoặc, giải thích, là như vậy, chúng ta chợ đêm không phải có thật nhiều gia bán đồ ăn sao? Có vài gia sinh ý bận biểu, trong nhà đàn bà việc may vá cũng không am hiểu. Liền nhờ ta hỗ trợ, cho làm mấy thân xiêm y, mỗi bộ y phục có thể cho 80 văn tiền công. Cái này tiền công không cao cũng không thấp, bất quá người cũng thấy được ta mang theo 4 đứa nhỏ. Quang làm ta cái này một đám người xiêm y liền đủ lao lực. Nào có công phu giúp bọn hắn làm a? Ta cái này không phải hỏi một chút người tứ đệ muội có nguyện ý hay không tiếp sao? Mộc thị bận biểu không ngừng gật đầu. Đi a, ta tứ đệ mời ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Làm quần áo cũng thật sở trường. Liễu thị vỗ tay vui vẻ nói. Vậy được, ta đem thước tấc cho ngươi. Nói đứng dậy về phòng ôm một cái bọc quần áo đi ra. Trên một tay còn lại còn có một khối gỗ mảnh. Ta cũng không biết chữ. Đây đều là tự ta lượng. Người nhường nàng dựa theo phía trên này thước tấc làm. Mộc thị mở ra bọc quần áo. Bên trong là từng tầng được ngay ngắn chỉnh tề màu xanh vải thô. Những thứ này vải vóc vừa vặn tốt. Còn dư lại vải vụn đầu sẽ để lại cho nàng. Từ bỏ, nghĩ đến còn dư lại vải vụn cũng sẽ không rất nhiều. Mộc thị cười gật đầu. Nàng cầm bọc quần áo trở về. Đến nhà liền đem việc này nói với Lục Thì Thu. Lục Thì Thu cũng không biết làm một thân xiêm y muốn bao lâu. Hắn nghĩ ngợi, nếu bọn họ cảm thấy tứ đệ muội tay nghề không sai, ngươi về sau có thể giúp tứ đệ muội nhiều tiếp mấy nhà. Dù sao ngươi cùng chợ đêm những người đó cũng rất quen thuộc. Mộc thị kinh ngạc nhìn xem hắn. Không phải nàng nghĩ nhiều, mà là nàng cảm thấy nàng nam nhân đặc biệt keo kiệt. Trong nhà không ai có thể chiếm hắn tiện nghi, liền lấy hoành nhất mà nói, ngoại trừ cuối năm có hoa hồng, bình thường một văn tiền cũng không cho, hiện tại lại vô điều kiện giúp tứ đệ muội, cái này đều không giống vắt chảy ra nước Lục lão tam. Nàng há miệng thở dốc, người đối với nàng còn rất tốt a. Lục Thì Thu đối với phương diện này từ trước đến giờ không kia cái dây cung. Bằng không hắn cũng sẽ không thẳng đến 25 tuổi còn chưa phá thân. Hắn vừa nâng mắt, nhìn đến nàng kia ánh mắt hoài nghi, mới hậu chi hậu giác nói, ta đối nàng tốt cái gì, còn không phải nhìn tại ta tứ đệ trên mặt. Nếu lão tứ thật có thể thi đậu tú tài, chúng ta như vậy giúp hắn, hắn không được ghi tạc trong lòng a. Về sau chúng ta nếu là thỉnh lão tứ hỗ trợ, hắn không biết xấu hổ không giúp sao? Mộc thị bừng tỉnh đại ngộ. Nàng hãy nói đi, hắn giúp người thế nào khả năng một điểm chỗ tốt đều không muốn. Ta làm người không thể dùng người hướng phía trước, không cần người chiều sau. Thật đến lúc đó, sẽ trễ. Lục Thì Thu tựa hồ còn đặc biệt có tâm được. Giáo dục khởi Mộc thị, Mộc Thị đen mặt, ta mới không phải ngươi nói loại người như vậy đâu. Ta bình thường cùng đại gia chỗ cũng rất tốt. Lời này ngược lại là thật sự. Mộc Thị cùng người ở, không màng báo đáp ở chung, vừa không xa lại không gần. Bình thường gặp được có người xin giúp đỡ, nàng giúp một tay liền giúp. Người khác cho nàng một chén đậu tương, nàng liền còn người một cân con sò. Từ sẽ không chiếm người tiện nghi. Khu vực này, phàm là người làm ăn buôn bán ra, nàng trên cơ bản đều biết. Đây cũng chính là nàng làm quần áo tay nghề không tốt, bằng không đều không liễu thị chuyện gì. Mộc Thị đem bán đến tiền bạc toàn bộ giao cho Lục lão đầu. Biết được Mộc Thị lại hỗ trợ nhận hai cái sống, cười đến đầy mặt nếp nhăn. Các người tại thị trấn còn có thể giúp đến trong nhà. Không sai, đều là hảo hai tử. Mộc Thị cười vẫy tay, nhường tứ đệ muội hảo hảo làm. Chỉ cần nàng làm tốt lắm, đến thời điểm ta còn có thể giúp bận bịu lại giới thiệu mấy nhà. Lục lão đầu cười càng vui vẻ hơn. Đi, liền hướng cái này giá. Người tứ đệ khẳng định vui vẻ tiếp. Ở nông thôn hỗ trợ xiêm y, cũng chính là cho một gùi con sò. Tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có thể trị 450 văn. Tại thị trấn lại tốt, có thể trị 70 văn tiền công. Nhiều được 2-30 văn. Cũng không biết Lục lão đầu thế nào nói. Trương thị làm được đặc biệt chú ý, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh, chỉ 5 ngày thời gian, hai thân xiêm y liền toàn làm xong, nàng thậm chí còn dùng vải vụn làm hai cái túi tiền. Mộc thị đem làm tốt xiêm y đưa cho quen biết người ta, hỏi bọn hắn muốn hay không làm xiêm y, đối phương đem quần áo tỉ mỉ nhìn một lần, ai nha, châm này chân nhưng thật sự kỹ càng. Vừa thấy chính là làm quen. Tốt tú nương làm được xiêm y không chỉ bản hình đẹp mắt, nhưng lại có thể xuyên được lâu một chút. Nhìn đến quần áo, thật là có mấy gia đình muốn định. Chúng ta ban ngày muốn chuẩn bị đồ ăn, chế biến kho canh, còn phải xuống nông thôn chọn mua nguyên liệu, thật sự không có công phu ngồi xuống bán làm. Người tứ đệ muội tay nghề như vậy tốt, chúng ta an tâm. Ngoại trừ nội y chỉ có thể người nhà làm, áo khoác có thể đến vài tiệm mua thợ may hoặc là mời người. Ai cũng sẽ không nói cái gì. Mộc thị đi một vòng, rất nhanh liền nhận mấy đơn sinh ý. Vải vóc cùng thước tấc đều là đối phương cung cấp tốt. Nàng tiếp nhận, đem bọc quần áo cầm hào. Có nữ nhi người ta hỏi có thể hay không giúp làm tiểu cô nương xuyên váy. Quần áo bên trên thêu hoa loại kia, Mộc thị cũng không biết kia quần áo muốn bao nhiêu tiền. Chỉ nói, đãi ta đi về hỏi hỏi, làm kia xiêm y muốn phí một phen công phu, tiền công khả năng nhiều hơn một chút. Không có chuyện gì, ta khuê nữ chính là làm mai tuổi tác, nhường nàng mặc xem chút cũng có thể cho nàng nói hảo nhân ra. Đối phương tựa hồ là cái đau nữ nhi. Nói chuyện cũng lớn khí. Mộc thị gật đầu, đợi ngài đi trước mua vải, định ra kiểu dáng, quay đầu đã giúp ngươi làm. Trải qua Mộc thị hỗ trợ, Trương thị thường thường liền có thể nhận được không ít đơn tử. Tuy rằng nàng chưa từng có xuất hiện quá, nhưng phụ cận người ta đều biết nàng tay nghề xuất chúng. Thời gian nháy mắt đến tháng 8 số 10. Lục thì thu cơm nước xong liền đến cố ra quán cơm giao tiền. Còn chưa tới cửa tiệm, liền thấy nhị trưởng quỹ đứng ở trên đường chỉ huy không ít hỏa kế tại bố trí. Soát sơn đỏ, rèm cửa thượng còn dán liên tiếp đỏ chữ hỉ. Ngay cả đèn lồng màu đỏ đều thành mới. Sau qua năm còn náo nhiệt, Lục thì thu tiến lên chào hỏi. Nhị trưởng quỹ, con trai của ngươi đây là muốn lấy vợ. Như vậy mới mặt tiền cửa hiệu lại đổi mới. Nhị trưởng quỹ tâm tình tựa hồ đặc biệt tốt, miệng đều nhanh được đến lỗ tai cái. Con trai của ta thành thân, thu xếp cũng là ta nhà mình, làm sao có khả năng đổi mới tiệm cơm đâu. Hắn dương dương đắc ý cười. Không phải ta, chúng ta chủ nhân, Cố Vĩnh Bá, hắn thế nào? hắn không phải có vợ sao? Nhi tử giống như mới 5 tuổi ra đi. Lục Thì Thu đầy mặt khó hiểu. Nhị trưởng quỹ đang muốn mở miệng, liền thấy đầu đường đến một trận khua chiêng gõ trống thanh âm. Cái kia phiêu mập thể khỏe mạnh huyện lệnh đại nhân liền cỗ kiệu đều không ngồi, chỉ huy đám kia ngực mang hoa nha dịch khua chiêng gõ trống mà đến. Cái này ầm ĩ là nào vừa ra a? Lục Thì Thu lẩm bẩm nói. Nhị trưởng quỹ vỗ vỗ bờ vai của hắn, đương nhiên là đến tiệm chúng ta chúc mừng đến. Nói chuyện công phu, huyện lệnh đại nhân đã đi tới, hướng nhị trưởng quỹ chắp tay. Chúc mừng, chúc mừng, Cố gia gia cái khó lường nhân vật a. Lục Thì Thu vểnh tai nghe, người Cố gia, hắn trên cơ bản đều biết, nhất có tiền đồ hẳn chính là Cố Tứ. Hắn ở kinh thành nhậm tứ phẩm ngự sử trung thừa, chẳng lẽ còn có thể có người so với hắn càng năng lực? Khi tất cả mọi người tụ lại đây, cùng nhau nhìn xem huyện lệnh đại nhân, hắn cũng không có lại thừa nước đục thả câu. Dê thóc hô to, Cố gia lão phu nhân làm hoàng hậu, chúng ta Diêm Kiệm huyện đi ra một vị đại nhân vật. Lời này như là cùng nhau sấm sét, nổ dân chúng mây mù dày đặc. Cố lão phu nhân, đó không phải là Cố Vĩnh Bá mẹ hắn? Không phải, lớn như vậy tuổi tác lão thái thái thế nào tái giá đâu? Có 4 nhi tử, mỗi người tiền đồ hiếu thuận, làm gì luẩn quẩn trong lòng muốn tái giá a? Còn tiến hoàng cung loại địa phương đó, Lục Thì Thu là nghĩ không thông. Những người khác liền tất cả đều là bội phục, có thể gọi lão thái thái, vậy niên kỷ ít nhất cũng phải 50 đi, lại tái giá cho hoàng thượng, đây là đi nhiều đại vận cứt chó a. Nghèo khổ dân chúng liền ăn cơm cũng thành vấn đề, tự nhiên không biết nơi này đâu có cái gì mờ ám. Nhưng kia chút người đọc sách liền không giống nhau, bọn họ sẽ đoán Cố gia quán cơm hôm nay kín người hết chỗ, không ít người lại đây dính không khí vui mừng, có không ít người chờ đồ ăn công phu liền đoán thượng. Nghe nói hoàng thượng thân thể không tốt, vừa đăng cơ liền lập hoàng thái tôn, cái này hoàng thái tôn còn không phải hắn ruột thịt huyết mạch, mà là năm kia bị Kim Quốc bắt đi vị kia hoàng đế nhi tử. Hoàng thái tôn như vậy tiểu, hoàng thượng thân thể lại không tốt, lập hoàng hậu đổ có bình thường, nhưng là vì sao muốn lập cái quả phụ a? Hoàng thượng cũng không sợ Triệu gia Giang Sơn bị hoàng hậu thân nhi tử đoạt đi. Lục Thì Thu chờ ở trong đại đường, cùng vài người hợp lại bàn. Bên cạnh một người thư sinh liền nói, ta nhìn hoàng thượng mới là thật thông minh lanh lợi. Một cái khác thư sinh kinh ngạc nói, nga, như thế nào nói, cái kia hoàng thái tôn thân sinh mẫu thân chính là họ Cố. Hoàng thượng đăng cơ sau, nàng cũng bị tôn xưng vì ý an hoàng hậu. Ngươi nghĩ à, Cố lão thái thái lên làm hoàng hậu, nàng có thể làm cho nhi tử cùng Cố gia nữ sinh hoàng tôn đoạt môi vị hoàng đế sao? Kia không phân làm tại tay trái đổ tay phải sao? Cũng không thấy được đi. Con trai ruột tóm lại càng thân mật, nàng muốn thật sự làm như vậy, liền tương đương với cướp đoạt chính quyền. Nàng như thế nào có thể sẽ mạo hiểm như vậy, còn không bằng làm hoàng hậu đến tự tại, như là hoàng thái tôn leo lên đại vị, tuổi tác nhỏ tiểu khẳng định muốn nàng buông rèm chấp chính. Người suy nghĩ một chút, nàng có tất yếu mạo hiểm như vậy sao? Cho nên vẫn là hoàng thượng kỹ cao một bậc. Lục Thì Thu nghe người này nói lời nói còn rất đáng tin. Tứ ất, người này nói có đúng hay không? 1111 trầm mặc hồi lâu mới nói. Sách lịch sử thượng ghi lại, Nguyệt Võ Đế lập hậu không chỉ là xuất phát từ chính trị nguyên nhân, đối với nàng là thật tâm kính trọng, bằng không cũng sẽ không đem ngôi vị hoàng đế. Lục Thì Thu nghe được một nửa, tứ ất liệt kẹt, đem ngôi vị hoàng đế làm sao? 1111 tiếng cười truyền đến. Không có gì, cái này cùng ngươi cũng không có cái gì quan hệ. Lục Thì Thu nghĩ một chút cũng là, Bất quá hắn rất nhanh lại cao hứng lên đến. Như thế nào không quan hệ? Ta lúc trước dùng một cái tôm hùm liền đổi ba cái danh tự. Hắn nhếch miệng mừng rỡ. Ai nha, ta tam khuê nữ tên đều là nàng cấp cho. Bên cạnh thư sinh kia thấy hắn mừng rỡ khoa tay múa chân. Vỗ vỗ cánh tay của hắn. Ai, huynh đài, ngươi làm sao vậy? Lục thì thu cười ha ha. Các ngươi biết không, ta nhận thức hoàng hậu. Nàng còn cho ta khuê nữ đặt tên đâu. Lục Thanh Vi, Lục Huyền Như, Lục Lệnh Nghi, dễ nghe đi. Những người khác đều không tin, cảm thấy hắn đang khoác lác. Các ngươi còn không tin. Lão phu nhân khá tốt, nhà ta quán nướng tử chính là nàng nhi tử cho ta. Ta còn cho nàng đưa qua đại tôm hùm đâu. Thấy hắn nói được có lý có cứ, có một người ngược lại là tin. Lão phu nhân là huyện lệnh mẹ hắn, hắn gặp qua cũng không hiếm lạ. Kỳ thật ta cũng đã gặp một mặt. Những người khác cũng gật đầu. Ta cũng đã gặp, liền tại tiệm cơm cửa. Cố huyện lệnh lúc ấy liền đứng ở bên cạnh nàng. Đáng tiếc hắn lúc ấy chỉ lo chiếu cố huyện lệnh, chỉ là vội vàng mắt nhìn hoàng hậu nương nương. Hiện tại hối hận phát điên. Càng ngày càng nhiều người đều nói gặp qua lão phu nhân. Từng chuyện mà nói được gióng giạc. Đáng tiếc bọn họ nội tâm đều có chút tiếc nuối. Phải biết hoàng hậu ngồi qua ghế dựa, ở qua phòng, chỉ cần cung bái đều có thể để lại cho thế nhân chiêm ngưỡng. Đáng tiếc bọn họ chỉ là theo đối phương tiếp xúc gần gũi qua. Thứ gì đều không lưu lại, thì ngược lại Lục thì thu nhường mọi người không ngừng hâm mộ. Phải biết hắn khuê nữ tên là hoàng hậu nương nương khởi. Chỉ bằng điểm này, hắn tam khuê nữ tương lai đều không sầu gả. Lục thì thu đang lúc mọi người lấy lòng trong tiếng ly khai cố ra quán cơm. Mộc thị biết được tin tức này, cả kinh thật lâu đều không hoàn hồn. Thẳng đến Lục thì thu đánh nàng một chút, nàng mới lắp bắp nói. Thật hay giả, những thứ này vương gia công chúa. Nàng vẫn cho là những thứ này người tựa như mây trên trời. Thấy được, sờ không được. Không nghĩ đến nàng lại có một ngày có thể cùng đối phương có qua cùng xuất hiện. Hơn nữa hắn khuê nữ tên vẫn là người ta khởi. Lục thì thu so mộc thị còn muốn kích động. Một phen ôm niếp niếp xoay quanh vòng. Ta khuê nữ chính là có phúc. Niếp niếp cười khanh khách. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 17 tháng 12 năm 2019 12. 8 giờ 33 tương đương 18 tháng 12 năm 2019 12, 9 giờ 49 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. Quần yếm siêu đáng yêu 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.